Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin trân trọng giới thiệu đến quý vị một bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc Huyết Cốc U Hồn, tác giả Trần Thanh Vân, diễn và đọc Chương Vũ. Châu Thanh chỉ nhờ có môn quyền quy thần công cùng ba tuyệt chiêu đã học được ở Huyết Cốc. Ngoài ra so với võ công chàng cùng với ngũ quái này thì chàng thua xa trăm lần. Bùng, bùng, bùng. Ba luồng chưởng lực đánh vào ngực khiến cho Châu Thanh thấy mắt hoa lên, miệng rỉ máu tươi. Chàng may nhờ có quyền quy thần công hộ thân, nếu không thầy đã nát bấy rồi. Ngũ yêu thấy thế mặt biến sắc, một trong năm người nói lớn. Tiểu tử này không có sợ chết đâu. Câu nói này đã nhắc nhở Châu Thanh như đang sực tỉnh. Thật ra, quyền quy thần công không những có thể bảo vệ đường kiếm chỉ phong, không hề bị thương mà còn ngăn ngừa được trăm thứ độc. Vì chàng sơ ý không nhớ đến, nên khi nãy mới luống cuống tay chân bị đánh dồn đến như thế. Châu Thanh liền lấy tay chùi máu nơi miệng sực nghĩ. Trước kia hận thế ma cơ cho ta biết, cha ta đã bị một thứ chưởng công của tà môn đánh chết quả không sai. Nếu thân ta không nhờ quyền quy thần công thì cũng sẽ tiêu tan ngũ tạng mà chết rồi. Bọn ngũ quái lạnh lùng nói, Châu Thanh, huynh đệ ta hai chết một bị thương, hôm nay phải bầm thay xé xác người mới hả hận. Châu Thanh cũng lạnh lùng nói, ta sợ các ngươi làm không được thôi. Hãy xem đây. Ngũ yêu kịp ra tay, chiều thứ hai đoạt mạng của Châu Thanh đánh tới. Tay trái của chàng liền rút bá dương tiên ra đánh nhậu. Một tiếng đã kêu thảm khóc rồi vang lên. Một bóng người nữa lại bị mất mạng. Đường rồi bá dương tiên đánh rút nhậu ở trong chốc lát. Thiên tà bác yêu đã bốn chết một bị thương. Còn lại ba người thấy khó chống cự, liền tung người tẩu thoát. Châu Thành quát lớn, người chạy đi đâu? Nhưng thần pháp của tam yêu quá ư lợi hại. Tiếng quát chưa dứt, bọn họ đã vượt lên khỏi mấy nhà và mất dạng. Châu Thanh làm sao đuổi theo cho kịp, nhưng chàng đã quyết tâm báo phục mối cựu, nào để dễ gì cho ba người ấy sống sót. Chàng vừa tung mình muốn nhảy theo thì lúc ấy ba bóng người lại quay trở lại nhảy xuống sân viện. Châu Thanh nhìn lại ngạc nhiên khôn tả, thì ra tam yêu vừa tẩu thoát giờ đã trở lại đây, thật ngoài sự tưởng tượng của chàng. Máu nóng đã sẵn, chàng đâu còn thời giờ để suy nghĩ, liền dung roi đánh vào ba người. Tam yêu tránh né một cách chậm chạp, sắc diện nhợt nhạt nên trong khoảnh khắc đã bị chàng hạ thủ. Châu Thanh giết xong ba người liền quỳ xuống chắp tay vái. Phụ thân, hài nhi đã báo được phụ cựu. Bóng chàng sực nghĩ, không lẽ tam yêu đã thoát thân một cách nhanh nhẹn như thế? Lẽ nào lại quay trở lại cho chàng giết chết một cách dễ dàng? Chắc có quẩn khúc gì đây? Nghĩ vậy chàng liền đến nhắc một trong tam yêu ra coi thử. Khi coi kỹ lại thì chàng bỗng rú lên một tiếng. Thì ra thân hình của họ đều bị một cọng cỏ xuyên ngang qua ngực. Châu Thanh liền nhảy phóc lên mái nhà lớn tiếng gọi. Xin gọi vị cao nhân nào đã giúp tại hạ. Hỏi liền ba tiếng nhưng không nghe có tiếng trả lời. Chàng đành nhảy xuống đi vào trong nhà rồi tự nghĩ. Người nào có thủ pháp cao cường đến như thế? Dùng cổng cỏ mà đâm thủng một lượt đến ba người giả lại. Tam yêu sở dĩ trở về chắc cũng do nơi kình lực của cao nhân ấy đánh lùi vậy. Thật là kinh người. Cao nhân này ra tay giúp ta sao lại phải lánh mặt làm chi vậy? Châu Thanh bỗng sực nghĩ đến người thiếu nữ con gái của vô nàng tiên sinh. Nàng còn nằm ở trong thính. Chuyến đi của chàng giống muốn gặp mặt ông ta nhờ khám phá ra sự bí mật của tờ giấy trắng. Không về lại gặp cơn mưa vào đây. Rồi giết được kẻ thù đã giết cha mình, giờ lại được con gái của người mà sắp muốn gặp, xem lại chuyến đi này cũng thật là may mắn. Chàng vào đến thính, thấy một tên yêu trong thiên tà bác yêu khi nãy, đang nằm sống sượt trên vũng máu, không còn cử quậy gì nữa. Chắc hắn đã chết từ lâu. Vào đến nơi người con gái vẫn còn nằm mê man như chết, Châu Thanh khẽ gọi, cô nương, nhưng không thấy sự phản ứng. Chàng nhíu mày lật ngược thay của nàng nằm ngửa, bỗng tim chàng đập mạnh. Nàng con gái tuổi độ 17-18, dung nhan đẹp đẽ phi thường. Mắt nàng nhắm nghiền, lại bộ ngực cứ đều đều thở dưới lớp áo mỏng, làn da mịn màng trắng tinh, khiến cho ai nhìn thấy cũng phải đê mê nghĩ ngợi. Châu Thanh cảm thấy chân tay của mình lúng túng không biết phải làm sao cho phải. Lát sau chàng nghĩ, nhi nữ giang hồ không câu nệ tiểu tiết. Chỉ cần ta đừng có tà ý thì kể gì chuyện nam nữ đụng chạm với nhau. Nghĩ thế cho nên chàng bắt đầu luồn tay vào thân mình của người ngọc, dò nghe châu thân bát quyệt của nàng. Đầu ngón tay vừa chạm vào làn da trắng như ngọc, mát như sương, bỗng chàng cảm thấy như có một nguồn ma lực gì đó. Một nguồn khi nóng xông vào châu thân, mặt chàng đỏ bừng, tim chàng đập mạnh. Đây là lần đầu tiên mà chàng có cái cảm giác da chạm với xác thịt khác phái. Thật là khó khăn mới dò ra tam quyệt. Mồ hôi trên trán của chàng bắt đầu rỉ ra. Nhưng lạ thay, các đường huyệt đạo đều thông. À, chắc nàng đã bị thuốc mê rồi đây. Nghĩ đến thuốc mê, chàng đành bó tay chịu trận không hiểu một tí gì. Lúc chàng sực nghĩ đến cha, nàng đã xưng là Vô Nan tiên sinh. Các việc gì ông ta cũng biết cả. Sao ta không đem nàng về cho cha nàng cứu chữa, luôn tiện xin bái kiến một thể. Nhưng lại một vấn đề nan giải. Trong khu núi rừng Long Trung Sơn to lớn như thế này, ta làm sao biết chỗ ẩn cư của ông ta? Chẳng lẽ cứ ôm nàng ở trên người mà đi đây đi đó hay sao? Đang lúc phân vân, bỗng một giọng nói lạnh lùng từ đâu phát ra. Châu Thanh, nàng đã bị thiên tà mi hồn. Trừ cha nàng ra, không ai cứu được. Tiếng nói như hình như rất xa, nhưng hình như cũng rất gần, khiến cho người ta nghe khó đoán ra được. Song Châu Thanh cảm thấy giọng nói này rất là quen thuộc. Chàng bỗng lạnh cả người. Nàng là ai? Sao nàng lại biết điều ta đang lo nghĩ? Chàng liền nói lớn. Tôn giá là ai? Là quỷ. Châu Thanh nổi da gà. Quỷ? Dân. Châu Thanh đã nhớ ra. Một cô gái tuyệt thế giai nhân. Nàng là con của Quyết Cốc chủ nhân. Đẹp như thiên tiên giáng trần. Mặc bộ đồ trắng. Trách sao mới nghe giọng nói chàng có cảm tưởng là người quen thuộc. Nếu nàng không tự xưng là quỷ thì Châu Thanh làm sao nghĩ ra nàng có thể xuất hiện tại nơi đây. Cô là Cam cô nương có phải không? Ta là quỷ. Tại hạ cùng lệnh đệ Cam Giang là Thủ Túc Chi Nghĩa. Cô nương cần gì phải ẩn núp như vậy? Ta đã nhận là quỷ, vậy ngươi còn cố chấp làm chi? Tại hạ biết chắc cô nương không phải. Việc đó tùy ngươi. Châu Thanh sực nghĩ. Thật vậy, nếu tại Quyết Cốc ta không may mắn gặp nàng, thì sự ẩn hiện quyền ảo như thế này, không khỏi ta tưởng là u linh ma quỷ. Chàng buộc miệng hỏi, tại sao cô nương biết được vị cô nương đã bị thiên tà mê hồn tán? Ta là quỷ, nên việc gì cũng phải biết chứ. Châu Thanh nghe nói tức cười. Lúc nãy giết ba người bằng cọng cỏ có phải do cô nương trợ giúp không? Dần, đã hoàn thành sự báo thù của ngươi lâu nay. Như vậy tại hạ xin cảm tạ cô nương. Khỏi cần, hành tung của Cam Giang ra thế nào? Châu Thanh nghe hoảng sợ. Ở trong Quyết Cốc muốn được thủ tính với Nghĩa huynh, chàng đã bịa đặt. Nay chị người đã ra giang hồ, thế nào cũng bị bại lộ, thật là khó xử. Nhưng dù sao thủ tính với Nghĩa huynh ta được ngày nào hay ngày ấy, chừng nào nàng biết được là việc của nàng. Sao không trả lời câu hỏi của ta vậy? Việc này hành tung của Nghĩa huynh Cam Giang tại hạ chưa biết hiện ở nơi nào. Thật không? Ừ. Châu Thanh, nếu ta biết ngươi nói dối thì... Châu Thanh tim đập tình thịch. Chàng cố trấn tĩnh nói. Cô nương sao lại đa nghi quá vậy? Thôi được rồi, ta tạm thời nghe. Xin hỏi Vô Nan tiên sinh ẩn cư ở nơi nào? Vào Long Trung Sơn, quanh có ba dòng. Đến hai khe nước song song, có một rừng mai chính là nơi ấy. Châu Thanh vui mừng khôn xiết, vội lên tiếng nói. Đà tạ cô nương đã chỉ điểm. Không cần, ngươi có thể lên đường được rồi. Tiếng nói từ từ im lặng, nàng đã đi xa. Thật là một hành động khó lường. Châu Thanh cặp thiếu nữ vào lòng rời khỏi am Gia Cát Lượng, đi về hướng Long Tung Sơn. Chẳng bao lâu chàng đã qua ba đồi núi quanh co. Quả nhiên, đến hai khe nước có một rừng mai. Châu Thanh ngắm nhìn khe nước đoạn tung mình nhảy qua bờ bên kia. Theo chàng nhận xét, khe nước này chỉ rộng có 5 thước. Với sức của chàng nào có kể gì. Nhưng khi nhảy xong, mọi việc đều biến đổi. Bỗng, người của chàng đã lọt vào dòng nước chảy. Thật là lạ, khi nãy quả nhiên thấy bên kia có bờ, nhưng vừa tung mình nhảy qua thì bờ ấy lại biến mất. Chàng phải ngâm mình ở dưới dòng nước cuốn, hoảng sợ chàng kêu lớn: "Võ Lâm Mạc Học Châu Thanh cầu kiến vô nan tiền bối." Chàng kêu như vậy 3 lần mà không thấy có chút động tĩnh gì. Bỗng lời nói của nghịch lữ quái khách văng vẳng ở bên tai: "Vô nan tiên sinh quyền cơ vạn biến, sức học bao la, tánh tình kỳ quái tuyệt luân." Đến đây chàng biết có kêu réo thêm nữa thì cũng bằng thừa. Liền sực nhớ đến thiếu nữ đang cặp ở bên mình gọi lớn: "Vô nan tiên sinh, lệnh ái tính mạng lâm nguy, chẳng lẽ tiền bối không ngó ngàng gì đến hay sao?" Tiếng kêu thứ 3 vừa dứt quả nhiên đã có hiệu quả. Cảnh tượng quyền ảo trước mặt Châu Thanh liền biến mất. Chàng thấy nơi đứng của chàng y chỗ cũ, thì ra bước nhảy của chàng không đi đến đâu cả. Đủ thấy cơ quan quyền bí của vô nan là thế nào. Bỗng một bóng người từ trong rừng mai phóng ra, chẳng mấy chốc đã đến trước mặt của chàng. Người này là một cụ già mặc áo vải màu xanh lam. Châu Thanh chưa kịp nói tiếng gì thì cụ già đã quát tháo: "Buông nó ra!" Châu Thanh lạnh lùng hỏi: "Tiền bối có phải là vô nan tiên sinh chăng?" Cụ già áo lam không buồn để ý đến câu hỏi của chàng, mắt cứ đăm đăm nhìn thiếu nữ đang bị mê man. Cụ lại quát tháo: "Tiểu tử, buông nó ra, nếu không lão sẽ giết người lập tức." Châu Thanh nổi giận, nhưng chàng kịp nghĩ. Sở dĩ ta đến đây mục đích để cầu người, nên đành dằn bớt cơn nóng giận ở trong lòng nói: "Tiền bối có phải là phụ thân của nàng chăng?" "Đúng." "Vậy tiền bối là vô nan tiên sinh?" "Không sai, ngươi là thằng nhỏ lớn gan dám hạ thủ ái nữ của lão phu." "Tiền bối đã hiểu lầm rồi." "Hiểu lầm? Người buông nó ra đi." Châu Thanh chưa biết làm sao, chỉ đành từ từ đặt nàng nằm xuống đất. "Giang ra!" Châu Thanh theo lời bước lùi ra sau mấy bước. Vô nan tiên sinh đến gần đứa con gái, quan sát sơ qua, mặt của ông liền biến sắc quát lớn: "Tiểu tử, ngươi là môn hạ của Thiên Tà Viện có phải không?" "Làm sao biết?" "Thiên Tà Mê Hồn Tán, trừ phi là môn hạ của Thiên Tà Viện ra, còn ai biết sử dụng?" Châu Thanh phục thầm, vô nan tiên sinh thật danh bất hư truyền. Chỉ nhìn sơ qua là có thể đoán không sai. Chàng buộc miệng hỏi: "Tiền bối có thể giải được chăng? Đối với lão phù có khó khăn gì, nhưng đây là thủ đoạn hạ lưu, sao người dám giở trò ấy với con gái của lão?" "Tiền bối để cho giảng bối nói rõ ràng." "Khỏi cần nói. Người đợi đó, lão phù chữa trị xong đứa con gái sẽ tìm người thanh toán." Dứt lời, ông ta đưa tay quờ lấy một mớ cây khô rồi cắm loạn xạ ở dưới mặt đất. Châu Thanh đã được nghịch lữ quái khách cho biết lão quái này tánh tình kỳ khôi, sức học sâu rộng. Giờ thấy hành động lạ kỳ này, chàng biết là không phải điềm lành, vội lên tiếng nói: "Xin tiền bối nghe giảng bối nói một lời. Vô nan tiên sinh không nói không rằng cắm cây xong, liền cặp con gái vào nách rồi tung mình như bay biến mất." Châu Thanh cười thiểu não định dục đi, thì cảnh vật trước mắt của chàng đã bị biến đổi. Chung quanh chàng toàn là cây cối tùm, không ngõ đi ra. Thì ra không dè vô nan tiên sinh đã dùng những que củi khô mà bố trí kỳ trận, ý muốn giữ chàng ở lại không cho đi. Đã có công cứu con gái người, vậy mà lại bị đối xử như thế này, xem chàng như là một kẻ thù. Kinh nghiệm khe nước vừa rồi, Châu Thanh đã biết có muốn thoát thân thì cũng vô ích. Đợi cho con gái ông ta được cứu tỉnh lại, trắng đen sẽ được phân minh. Nghĩ thế cho nên chàng bèn ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần, thời gian từ từ trôi qua. Bỗng bên tai của Châu Thanh nghe tiếng nói trong trẻo vang lên: "Châu tướng công, vì quá nóng nảy nên gia phụ đã hiểu lầm thất lễ cùng tướng công." Châu Thanh giật mình mở mắt, thấy trận thế đã được giải khai từ lúc nào. Trước mắt của chàng một cô gái vừa được chàng cứu khi nãy, gương mặt thẹn thùng đứng đó. Chàng lập tức đứng dậy chắp tay: "Cô nương may mắn được vô sự. Đà tạ Châu tướng công đã ra ơn cứu mạng. Không dám. À cô nương, tên của muội là Trần Thu Tâm. Ờ, Trần cô nương lệnh tôn. Trần Thu Tâm quay đầu về phía rừng rồi nói, gia phụ sắp đến nơi, tướng công. Nói tới đây nàng như có điều gì không tiện nói ra rồi ấp úng rồi. Châu Thanh ngạc nhiên nói, cô nương có điều chi cứ nói, đừng có ngần ngại. Trần Thu Tâm gượng cười nói, ân đức của tướng công Thu Tâm này không hề quên, song tánh tình của gia phụ hết sức là kỳ quái. Sợ e, cho nên thiếp muốn mời tướng công rời khỏi nơi đây. Châu Thanh quá sức ngạc nhiên nói, muốn tại hạ rời khỏi nơi đây? Vâng, mời như vậy thật là vô lễ, mong tướng công tha thứ. Nhưng tại hạ không thể. Không thể? Tại sao? Tại hạ muốn cầu lệnh tôn tí việc mới đến. Tướng công có điều chi muốn cầu gia phụ? Có thể cho tiện thiếp biết, may ra thiếp có thể giúp được cũng nên. Châu Thanh do dự trong giây lát không tiện nói ra rồi hỏi lại, Trần cô nương nhất định buộc tại hạ phải rời khỏi nơi đây sao? Trần Thu Tâm nghe nói đỏ mặt ấp úng nói, vì gia phụ là một người rất cố chấp. Châu Thanh cười thản nhiên, lệnh tôn là một người cố chấp nhưng cũng chưa đến nỗi phải buộc tại hạ ra đi như vậy chứ. Việc này, mặt của Thu Tâm bỗng đỏ bừng, nàng ra vẻ thẹn thùng giây lâu rồi nói, Châu tướng công, thiếp e tướng công cùng gia phụ xảy ra những điều không hay. Nghiêm trọng đến như thế sao? Gia phụ đã đến rồi. Trần Thu Tâm nói dứt lời liền vào ở trong bụi lánh mặt. Châu Thanh bỗng hiểu ngay, nàng có ý đến trước cho chàng biết, nhưng chuyến đi này là muốn cầu việc mới đến, làm sao nghe lời của nàng rời khỏi nơi đây được. Hơn nữa vô nàng tiên sinh với chàng từ trước đến giờ có điều gì đối không phải với nhau đâu. Vừa nghĩ tới đây thì vô nàng tiên sinh cũng vừa đến, đôi mắt của ông ta nhìn chằm chằm vào mặt của chàng, từ từ gật đầu. Châu Thanh thấy thế không hiểu gì cả, buộc miệng hỏi, tiền bối. Vô nàng tiên sinh đưa tay lên chặn lấy lời nói của chàng và nói, khi nãy lão phù đã hiểu lầm, có đôi lời lỗ mãn người không có chấp chứ. Châu Thành thấy thế nghĩ, vô nàng tiên sinh thật là người biết tình biết lý. Vậy mà ngay đến đứa con gái của lão cũng bảo rằng lão cố chấp. Chàng liền chắp tay xá, giảng bối không dám. Vô nàng tiên sinh một lần nữa ngắm kỹ Châu Thành rồi lại gật đầu lẩm bẩm, không sai, người thật là khác phàm, cốt cách thanh nhã. Châu Thành nghe nói ngượng ngập cười nói, tiền bối quá khen. Vô nàng tiên sinh trố mắt nói, lão phù thấy sao nói vậy, không có ý khen ai cả. Nói tới đây mặt ông ta trở lại tôn nghiêm rồi tiếp, người tên gọi là Châu Thanh. Dần, con gái lão do người cứu có phải không? Dần, có thể nói là sự may mắn ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên? Người xem con gái lão dung mạo thế nào đây? Châu Thanh do dự giây lát rồi nói, là nái tài mạo xuất chúng, người bằng lòng không? Châu Thanh bỗng nhiên thất kinh, chàng lùi lại một bước. Lời tiền bối là, con gái lão đã bị người ẵm đi, nam nữ thọ thọ bất thần, chẳng lẽ nó còn gả được cho kẻ khác sao? Châu Thanh giờ mới hiểu ra nguyên do Trần Thu Tâm đến yêu cầu chàng rời khỏi nơi đây. Thì ra nàng đã hiểu ý muốn của vô nàng tiên sinh như thế nào rồi. Châu Thanh mặt đỏ bừng thẹn thùng nói, tiền bối, nam hay nữ trong võ lâm đâu có câu nệ những điều tiểu tiết ấy. Tiểu tiết? Người nói dễ nghe quá hả? Vậy ý tiền bối thế nào? Người cưới nó làm vợ. Nhưng sao? Tại hạ đã đính hôn rồi. Miệng tùy nói, nhưng lòng vẫn nghĩ đến vị hôn thê của mình. Là Dịch Tố Vân, bản tính ương ngạnh. Chàng không hiểu sau này cuộc hôn nhân sẽ đi về đâu. Dù nàng tiên sinh mặt biến sắc. Người thật đã có vợ rồi sao? Dần. Vậy thì để nó làm hầu thiếp cũng được. Châu Thanh vội cãi, việc này vãn bối khó tuân mạng. Không được. Châu Thanh lại lùi một bước. Giờ chàng mới thấy tánh tình cổ quái của ông ta rồi. Ở trên đời này có ai chịu gả con gái cho một người đàn ông để làm vợ lẽ bao giờ? Vãn bối xin nhắc lại, không thể tuân mạng. Chẳng lẽ con gái lão phù gả cho người nhục lắm sao? Vãn bối không dám nghĩ vậy. Người với nó đã trải qua sự đụng chạm của da thịt, là thân gái như thế kể như đã trao cho người, nó không thể nào gả cho người khác được đâu. Vậy tiền bối nghĩ rằng lệnh ai đã bị tám tên yêu tà ở Thiên Tà Viện bắt cóc, nếu không gặp giảng bối thì hậu quả sẽ ra như thế nào? Nợ này lão phu sẽ xử sau, nhưng không được cưỡng bách. Châu Thanh, lão phù đã nói ra không bao giờ có thể sửa lại được. Giảng bối không tiếp nhận. Vậy thì trước mắt chỉ còn một con đường. Đường gì? Chết! Châu Thanh tức giận nói lớn. Tiền bối không kể đến lý lẽ gì sao? Cái gì gọi là lý hả? Lão phu làm việc không cần đến lý lẽ đâu. Châu Thanh quá nóng không còn nhớ đến mục đích của chàng tới đây liền quát lớn. Đã không hợp lý lại chẳng hợp tình. Người không ưng thuận. Đúng vậy. Vừa lúc ấy thì có một bóng người từ ở trong vụt ra. Nàng chính là con gái của Vô Nan tiên sinh, Trần Thu Tâm. Vô Nan tiên sinh nhíu mày hỏi. Thu Tâm, con ra đây làm gì? Trần Thu Tâm nghe hỏi chu miệng lại và nói. Cha, hôn nhân là đại sự, làm sao bắt buộc được? Vô Nan tiên sinh xa sầm ngay nét mặt rồi hỏi lớn. Người nói sao? Con mong cha thu lại ý định ấy. Thu lại ý định? Vâng. Vô Nan tiên sinh sấn tới hai bước gần giọng hỏi. Vậy ngươi không còn định lấy chồng sao? Thu Tâm ấp úng dây lâu rồi mới thốt. Con sẽ phụng dưỡng cha đến già. Bậy bạ. Cha, hôn nhân mà bị ép buộc thì đời nào được hạnh phúc hơn nữa? Im mồm đi. Chẳng lẽ ngươi còn định ưng người khác được hay sao? Con nguyện suốt đời không lấy chồng. Cái mạng cha là bất hiếu, con hiểu chưa? Vậy con chỉ còn sao? Chết. Trần Thu Tâm nói dứt lời đưa tay đánh vào thiên linh cái của mình. Châu Thanh hoảng hốt kêu lên. Cô nương chớ nên như vậy. Thân hình liền cử động và nhảy đến chặn lấy bàn tay của nàng. Vô Nan tiên sinh tức giận phát rung lên. Trần Thu Tâm rút tay trở lại. Thối lùi hai bước mắt ứa đầy lệ. Châu Thanh lúc ấy thật là khó xử. Chàng không dè cứu người lại xảy ra chuyện rắc rối như thế này. Hẳn nhiên hôn nhân đâu phải là trò đùa. Chàng đâu dễ gì tuân mạng một cách đột ngột đến như vậy được. Tuy rằng giờ đây cảm tình giữa chàng và Dịch Tú Vân đã rạn nứt, song lời trói trăng của Dịch Vũ lúc lâm chung, nó là một sự tín nhiệm rất lớn. Hôn ước giữa chàng và nàng vẫn còn tồn tại. Dầu chàng với nàng không thể kết hợp đi chăng nữa, nhưng sợi dây vô hình vẫn ràng buộc lấy hai người, vì sợ lỗi lầm của chàng lúc ban đầu không vì thế mà hủy bỏ được. Vô Nan tiên sinh ra chiều thất vọng nói với Trần Thu Tâm. Thôi cũng được, lão già này chiều theo ý ngươi, hãy về đi. Châu Thanh nghe nói yên lòng, nhưng chàng đến đây đã có chủ ý muốn cầu người, giờ làm sao mở miệng đây. Vô Nan tiên sinh dắt tay con gái quay mình bỏ đi. Bỗng lúc ấy tiếng nói nho nhỏ như truyền âm vào tai của chàng. Châu Thanh, sao đứng sững vậy? Chặn lấy ông ta, nói ra ý định của ngươi đi. Châu Thanh nghe nói giật mình đưa mắt tìm kiếm tứ phía, tuyệt nhiên không thấy một ai. Nhưng chàng đã quyết không sai, nếu ta bỏ lỡ cơ hội này thì mất hết. Ta phải cầu Vô Nan tiên sinh khám phá cho ra sự bí mật của tờ giấy trắng mới được. Nó có liên quan đến bí kíp trong chiếc hộp đen, lại liên quan đến thân thế của ta nữa. Nghĩ tới đây chàng không còn thì giờ để suy nghĩ. Người bí mật đã nhắc nhở chàng là ai? Liền tung mình nhảy đến cản trước mặt cha con của Vô Nan tiên sinh và nói. Tiền bối, xin dừng bước. Vô Nan tiên sinh lạnh lùng hỏi. Người đã ưng thuận. Châu Thành bạo gạn nói. Giảng bối đến đây có một việc rất khó khăn. Mong tiền bối chỉ giáo dùm cho. Vô Nan tiên sinh khoát tay lắc đầu. Lão phù lâu nay đã không màng đến chuyện thế sự giang hồ nữa. Người đừng buộc ta phải mở lời. Tiền bối làm gì mà hất hủi kẻ có tâm đến cầu khẩn như vậy chứ? Lão phù tuyệt đối không cần người, cũng không muốn cho ai phải cần mình. Đáng lẽ theo ngày thường nghe nói như vậy chàng đã giận dữ bỏ đi rồi, không cần cầu lụy ai cả. Song sự bí mật của tờ giấy trắng, đó là bí mật của chàng. Một ngày chưa khám phá ra là một ngày chàng mất ăn mất ngủ, nên chàng nhẫn nhịn nói. Lời nói của tiền bối không hẳn đã đúng như vậy. Tiểu tử, im mồm lại, lão phù không công đâu mà cãi với ngươi, đi mau. Châu Thành tức giận lạnh lùng nói, nếu giảng bối không đi thì sao? Vô Nan tiên sinh xoe tròn đôi mắt nhìn chàng, không đi thì ngươi cứ ở lại đây mặc ý. Nói dứt lời, ông lại kéo tay đứa con gái rồi bỏ đi. Châu Thành một lần nữa đến chặn trước mặt và nói, giảng bối không đạt đến mục đích không thôi. Trần Thu Tâm nháy mắt ra hiệu bảo Châu Thành giang ra. Kẻo chọc giận cha nàng thì nguy mất. Nhưng bản tánh ương ngạnh của Châu Thanh chàng không kể tới, cứ đứng chặn đường như trời trồng. Vô nàng tiên sinh gằn giọng: "Mục đích của ngươi là gì? Xin tiền bối giải hộ cho giảng bối một điều bí ẩn." "Lão phù đã bảo với ngươi là không." Trần Thu Tâm với đôi mắt khẩn khoản nàng nói: "Cha, thật ra người hơi quá đáng rồi." Vô nàng tiên sinh trợn mắt: "Sao? Ngươi dạy đời ta à? Con nào dám, nhưng Châu tướng công đã có ơn cứu mạng cho nữ nhi mà. Ngươi có thể tình vụ bắt cóc này không phải là một âm mưu của hắn sao?" Châu Thanh lửa giận đã lên cao, chàng phẫn nộ nói: "Tiền bối ăn nói nên lựa lời, giảng bối không khi nào muốn cậy nhờ hay cầu cạnh ai, lại không khi nào chịu để cho ai làm nhục mình. Ngươi có việc muốn nhờ đến lão phù, lại mai gặp dịp cứu con gái lão phù, trên đời đâu có chuyện trùng hợp như thế được." "Vô nàng tiên sinh, không dè ông có ý nghĩ xấu đến như vậy." "Tiểu tử, ngươi dám buông lời vô lễ, ta rủa ngươi là lão quái vật đó. Sao? Ngươi muốn chết? Chưa chắc đâu." Vô nàng tiên sinh tức giận hầm hầm, liền xuất chưởng đánh ngay vào ngực của Châu Thanh. Thủ pháp mau lẹ hiểm ác, ít ai bị kịp. Châu Thanh cũng không vừa, liền tung mình giang ra tránh né, miệng nói: "Chiều này tại hạ nể danh của tiền bối mà nhượng cho đó." Vô nàng tiên sinh vừa đánh hụt, chẳng nói chẳng rằng, tay trái liền đánh ngay vào mặt, tay hữu lại đấm vào bụng. Một chiều hai thức sử dụng cực kỳ nhanh chóng. "Cha!" Trần Thu Tâm biết tình thế đã căng thẳng rồi, thất thanh gọi cha của nàng ngừng tay. Châu Thanh lại tránh né lần nữa: "Tại hạ nhường cho chiêu thứ hai." Vô nàng tiên sinh thấy đánh hụt hai chiêu, mặt thẹn lên rồi đổi giận, liền tung mình nhảy lùi ra sau ba bước, hai tay chắp vào ngực, nghiêng về phía trước, đầu ngóc lên tựa mình như là một con nhái, trông rất là kỳ lạ. Thu Tâm thấy thế thất kinh, vội kêu lên: "Cha, đừng làm vậy mà." Châu Thanh biết ngay lão quái này sắp dở môn võ công quái dị ghê gớm gì đây. Chàng liền vận dụng quyền quy thần công để hộ thể, hai tay gườm sẵn chờ đợi. Giờ khắc trôi qua vô cùng gai cấn, bỗng chàng thấy có một luồng kình phong từ từ thổi tới, tựa như là cương đẩy lùi người chàng ra sau hai trượng. Cũng trong lúc ấy, miệng của vô nàng tiên sinh phát ra mấy tiếng như nhái gọi mưa, ngoạc ngoạc. Song chưởng đã tới, khí thế như là bài sơn đảo hải. Bùng một tiếng, cây cổ thụ ngoài xa mấy trượng bị chưởng thế của lão ta đánh gãy ngay lập tức, các bụi tung bay mịt mù. Châu Thanh thất kinh hồn vía chàng không dè chưởng lực của vô nàng tiên sinh lại mạnh đến không thể tưởng tượng được. Cũng may trước đó chàng nhờ luồng kình phong vô hình đẩy tránh, nếu không thì dù có vận dụng quyền quy thần công cũng khó chống đỡ được chưởng phong vũ bão này. Các bụi vừa tan thì lại thấy xuất hiện thêm một lão ăn mày đầu bù tóc rối. Người này chính là người mà trước kia đã từng mời Châu Thanh đến viếng Địa Linh Cung, Quái Khất Nhiếp Phi. Châu Thanh vừa trông thấy muốn mở miệng chào thì Nhiếp Phi đã nhanh nhẹn thi lễ: "Nhiếp Phi tham kiến thiếu chủ." Châu Phi ngạc nhiên lùi lại hai bước, không hiểu sao mà Địa Linh phu nhân gọi chàng là thiếu chủ. Này Quái Khất Nhiếp Phi cũng gọi chàng là thiếu chủ, mà họ lại không chịu cho chàng biết sự tình. Nhất thống hội sư và diệu thủ thư sinh Bùi Trang cùng thiếu phụ ở trong ngục thất cũng tưởng làm chàng là cam gian và gọi chàng là thiếu chủ. Chẳng lẽ họ đều lầm lẫn như vậy sao? Hay là thật chàng khó hiểu nổi những điều khúc chiết? Chàng trù trừ giây lát rồi nói: "Thiền bối, việc này..." Quái Khất Nhiếp Phi nghiêm nghị nói: "Thiếu chủ xin gọi tên được rồi." "Không, ta muốn bảo xưng hô như thế." "Thiếu chủ sau này người sẽ rõ. Có lẽ các ngươi đều lầm lẫn chăng?" "Thiếu chủ, sự thật không thể lầm lẫn được." Lúc ấy vô nàng tiên sinh trầm giọng quát lớn: "Lão ăn mày kia, người chán sống rồi sao?" Quái Khất Nhiếp Phi cười lớn: "Trần Kỳ, ngươi đừng có tưởng môn hộp ma công của ngươi là lợi hại nha. Lão ăn mày này xem không có ra gì đâu." Vô nàng tiên sinh thấy đối phương vừa mở miệng đã kêu ngay tên tộc, cùng nói đúng rõ võ công của mình vừa sử dụng, lòng của ông ta không khỏi sợ sệt lên tiếng nói: "Cho biết danh tính đi, lão ăn mày." "Sao?" "Các hạ tự xưng là vô nan, nghĩa là việc gì đối với các hạ cũng không khó, vậy mà tên của các hạ..." "Các hạ ngạc nhiên lắm sao?" Vô Nàng tiên sinh sa sầm nét mặt, lùi lại mấy bước, công lưng đánh ra ba chưởng. Ba chưởng này đã dùng đến năm thành công lực của hợp ma công, quy lực mạnh mẽ vô song. Quái khách Nhiếp Phi đứng sừng sững như trời trồng, không hề lay chuyển. Tóc của ông ta bay theo luồng gió, tà áo phất phơ trông thật là đẹp mắt. Châu Thanh kinh dị vô cùng, thật chàng không dè công lực của quái khất Nhiếp Phi lại cao cường đến như thế. Trần Thu Tâm quản kinh kêu lên một tiếng. Vô Nàng tiên sinh cũng biến sắc, lùi lại một bước, trố mắt hỏi: "Ngươi là Ngọc?" Quái khách Nhiếp Phi cười lớn, chặn ngay lời nói của Vô Nàng nói: "Trần Kỳ, lão ăn mày này đã phục ngươi. Lời nói xin ngừng lại ở tại đây đi. Sau này còn gặp mặt, chiếc áo rách rưới của lão ăn mày mong ngươi đừng có giạch ra." "Phải thật là ngươi sao?" "Đúng." Châu Thanh đứng bên không biết gì cả. Tại sao Vô Nàng tiên sinh vừa nói đến chữ Ngọc đã bị quái khất Nhiếp Phi chặn lại, không để cho ông ta nói tiếp nữa? Tại sao lại bí mật đến như thế mà ông ta cứ gọi ta là thiếu chủ, thật là khó hiểu. Vô Nàng tiên sinh nhìn Châu Thanh một lúc rồi nói: "Lão ăn mày, ngươi gọi hắn là thiếu chủ sao?" "Đúng vậy." "Không dối chứ. Trần Kỳ, ngươi xem ta là người như thế nào đây?" "Thôi, ta đã rõ rồi, mời đi thôi." "Sao ngươi đuổi khách à?" "Bổn nhân trước giờ không hề tiếp khách, nhưng bổn thiếu chủ có việc muốn nhờ ngươi đó." Vô Nàng tiên sinh lạnh lùng nói: "Bổn nhân không hề can thiệp đến ân oán giang hồ, nên không cần cầu người, cũng chẳng muốn ai nhờ đến mổ. Gieo phước thì tích phước, ắt đặng thiện tai. Mỗi người có một chí riêng. Nhưng theo lão ăn mày xem ra người quá hẹp hòi rồi." Vô Nàng tiên sinh nghe nói giận dữ: "Các hạ nói năng nên lựa lời chút. Như vậy đã lựa lời lắm rồi. Nếu không lão phu còn rủa ngươi là một tên tiểu nhân đó." Vô Nàng tiên sinh tức giận tràn hông. Hắn bước tới một bước rồi lớn tiếng nói: "Lão ăn mày, người nói rõ ta nghe nào." "Như vậy là rõ lắm rồi. Người quay lại hỏi con gái của người đi. Nếu không may nhờ bổn thiếu chủ ra tay cứu thì giờ này sẽ ra sao rồi?" Trần Thu Tâm đứng bên tiếp lời: "Cha, chúng ta đã mang ơn cứu mạng của người ta." "Im mồm!" Quái khất Nhiếp Phi cười nhạt mấy tiếng nói: "Trần Kỳ, Nhất Thống Hội phái Thiên Tà Bát Yêu đến bắt cóc con gái của người, mục đích định bước người gia nhập vào hội của chúng. Nơi miếu Gia Cát Lượng, con gái của người sắp bị lâm nguy vào tay Bát Yêu đó. May nhờ bổn thiếu chủ ra tay cứu được, còn đem nàng về đây trả tận tay của người. Không ngờ người vô tình đến như vậy. Ai dám bảo rằng giữa Châu Thanh và Bát Yêu không có..." "Chà chà, thật người suy lòng mình ra bụng người chẳng sai mà. Có gì chứng minh chứ? Tại miếu Gia Cát, tám tử thi của Bát Yêu còn nằm ở nơi đó, người tới mà coi đi." Vô Nàng tiên sinh nghe nói vẻ mặt thay đổi liên hồi. Thấy thế, quái khất Nhiếp Phi lại lên tiếng nói tiếp: "Trần Kỳ, ta xem người thông minh vượt chúng, văn học kinh luân. Xong chỉ tiếc..." "Sao hả?" "Nhân tình bất thông đó." "Lão ăn mày, vậy người muốn gì đây?" "Bổn thiếu chủ từ xa đến đây cầu ngươi một việc, ngươi đành từ chối hay sao?" Trần Thu Tâm xen vào lên tiếng nói: "Cha, người từ trước đến nay không muốn nợ ai cả mà." Vô Nàng tiên sinh trợn mắt trừng con gái, đoạn quay sang hỏi Châu Thành: "Tiểu tử, người nói ta nghe thử coi." Châu Thành mặt lạnh lùng đến cực độ: "Tại hạ không muốn kể ơn để cầu giúp. Giờ định cầu tiền bối một việc, mong tiền bối đưa ra một điều kiện gì để trao đổi. Như vậy xem như không ai nợ ai. Ý tiền bối thế nào?" Vô Nàng tiên sinh như muốn nói ra rồi lại thôi. Chập lâu thở dài rồi hỏi: "Tiểu tử, người muốn nhờ ta việc gì?" "Tại hạ có chút việc nhờ tiền bối chỉ cho." "Một tờ giấy trắng." "Sao? Người bảo rằng một tờ giấy trắng ư?" "Dạ, một tờ giấy trắng rất tầm thường." "Đưa ta xem." Châu Thanh cẩn thận thò tay vào, lấy ra tờ giấy mà Thánh Kiếm Phi Hồng Dịch Vũ đã để lại cho chàng. Chàng trao ra và nói: "Với sức học uyên bác của tiền bối, chắc có thể giúp cho giảng bối khám phá ra được. Quái khách Nhiếp Phi cứ nhìn Châu Thanh, không nói gì cả. Có lẽ ông rất ngạc nhiên về lai lịch của tờ giấy trắng này. Vô Nan tiên sinh lật qua lật lại tờ giấy mấy lần, đoạn đôi mắt nhìn Châu Thanh nói: "Tiểu tử, ngươi muốn đùa hay sao?" "Đùa? Đây là một tờ giấy lộn không hơn không kém." Châu Thanh sửng sốt. "Chẳng lẽ đây thật là một tờ giấy lộn sao? Ta không ngờ đến nông nổi này. Thánh kiếm phi hồng dịch vũ lúc lâm chung chẳng lẽ lại gạt ta sao?" Vô Năng tiên sinh lại khẽ nói: "Sao lại không thể? Đây không thể là một tờ giấy tầm thường. Người nói thử xem lai lịch của tờ giấy này ra sao. Của một vị võ lâm tiền bối lúc sắp chết đã trao lại. Nó có quan hệ đến một sự bí mật của võ lâm." "À, ra là thế." Vô Năng tiên sinh lúc này lại xem kỹ tờ giấy một lần nữa. Giờ đây bầu không khí trở nên nặng nề. Châu Thanh hồi hộp vô ngần, vì tờ giấy này do nhạc phụ Thánh Kiếm Phi Hồng Dịch Vũ đã sắp chết để lại. Nó không những chỉ chỗ bí mật đã cất giữ kỳ thư trong hộp đen, nó còn tàn ẩn thân thế của chàng nữa. Trần Thu Tâm thỉnh thoảng lại đưa mắt liếc nhìn Châu Thanh, đôi mắt chứa đầy sự kính mến lẫn tìm tòi. Vô Nàng tiên sinh nhắm mắt nghĩ ngợi giây phút, đoạn ông ta khẽ gật đầu miệng lẩm bẩm: "Chắc là vậy rồi. Người để lại tờ giấy này thật là cẩn thận kín đáo." Châu Thanh vội hỏi: "Tiền bối đã nhận ra rồi sao?" "Chắc có lẽ không sai." Xin nói. "Khoan đã, Châu Thanh, lão phu xưa nay chưa phí công cho một ai cả." "Ý tiền bối muốn nói giá cả sao?" "À, có thể nói là như thế." Châu Thanh chậm rãi gật đầu. "Vậy tiền bối ra điều kiện thử xem." Vô Nàng tiên sinh trầm giọng nói: "Lão già chỉ có một câu, người cưới con gái của lão." Trần Thu Tâm nghe thấy đưa mắt hái cha một cái rồi quay người bỏ đi. Châu Thanh lúc ấy cứng miệng không biết trả lời ra làm sao. Quái khất Nhiếp Phi bỗng cười lớn: "Trần Kỳ, người sợ con gái của người ế hay sao hả?" Vô Nàng tiên sinh trợn mắt: "Lão ăn mày, ví như con gái người bị một người trai ẩm vào mình, người đành để vậy để xem sao hả?" "Việc này còn tùy trường hợp mà luận. Chẳng lẽ bổn thiếu chủ thấy chết mà không cứu sao? Nhưng lão phu làm vậy cũng không kể là quá hiếp người." Quái khất Nhiếp Phi lắc đầu quay sang Châu Thanh rồi nói: "À, ý của thiếu chủ..." Châu Thanh cười thiểu não nói: "Tại hạ đã đến ước rồi." Bỗng lúc ấy một giọng nói lạnh lùng vọng lại: "Bức người cưới con gái mình thật là chuyện lạ đời mà." Mọi người có mặt đều thất kinh. Với công lực của họ để cho một người đến cận bên mình mà tuyệt nhiên không ai biết, đủ thay thân thủ của người ấy cao đến chừng nào. Vô Nàng tiên sinh giận dữ quát lớn: "Ai đó, có đi ngay không?" Một bóng người lập tức xuất hiện, thì ra là một thiếu nữ bạch y mặt che kính. Châu Thanh vừa thấy đã biết ngay người này chính là con gái của Quyết Cốc chủ nhân tự xưng là Quỷ, một cô gái bí mật đẹp tuyệt trần. Vô Nàng tiên sinh nổi giận quát lên: "Ngươi tên là gì? Môn hạ của ai đây?" Cô gái áo trắng bịt mặt lạnh lùng nói: "Ngươi khỏi cần hỏi. Ngươi dám vô lễ trước mặt lão phu? Ngươi già mà không khôn." "Cái gì?" "Vô Nàng tiên sinh, Châu Thanh đã đến hôn rồi, vậy mà đành đem con gái chịu gả cho. Đồng thời ái nữ này lại là..." "Nó đã sao nào? Trong tim đã có bóng người khác rồi." Vô Nàng tiên sinh thất sắc: "Lời nói của ngươi có thật không?" Cô gái áo trắng bịt mặt lạnh lùng nói: "Sao các hạ không hỏi nàng đi?" Trần Thu Tâm nghe nói quay người lại nhìn cô gái bịt mặt, nhưng rồi lại rụt rè sợ sệt, vì đón đối phương đã thấu rõ sự bí mật của lòng nàng. Châu Thanh giờ mới dở lẽ tại sao Thu Tâm lại tới trước bảo chàng rời khỏi nơi đây, đồng thời phản đối việc làm của cha nàng. Thì ra qua đã có chủ, nhưng lạ một điều là tại làm sao cô gái bịt mặt lại hiểu rõ điều này. Ngừng giây lát, cô gái bịt mặt lại tiếp: "Châu Thanh đã có công cứu con gái của lão, giờ lão giải hộ sự bí mật của tờ giấy trắng, như thế là hai bên không ai nợ ai. Các hạ còn không ưng chịu hay sao hả?" Vô Nàng tiên sinh sắc mặt biến đổi rất khó coi, Bỗng ông ta ném tờ giấy cho Châu Thanh và nói: "Lấy về đi." Nói đoạn kéo tay con gái định đi. Quái khách Nhiếp Phi Phùng mang trợn mắt quát: "Trần Kỳ, người đứng lại." Vừa nói ông ta vừa tung người đến trước rồi chặn lại. Song cha con của Vô Nan tiên sinh coi hành động thì chậm chạp, mà cái nhảy của quái khách Nhiếp Phi không theo kịp. Thiếu nữ bịt mặt cũng giơ tay ra dùng môn linh không cầm nã thủ, nhưng vô hiệu quả. Trong chớp mắt, hình bóng của hai cha con Vô Nan tiên sinh đã mất dạng. Châu Thanh mặt buồn dào dào, không nói không rằng. Chàng xếp tờ giấy cất kỹ vào ở trong áo. Thiếu nữ bịt mặt lạnh lùng nói khẽ: "Lão quái vật thật, cho đến ra đi cũng dùng quyền cơ. Nếu biết sớm ta ra tay chế ngự thì xong rồi. Bây giờ để lão thoát thân trở về ổ chó thì mong gì làm cho y ra được." Quái khất Nhiếp Phi bực tức nói: "Đem lửa đốt rụi nơi đây xem thử quyền cơ linh nghiệm nữa không?" Châu Thanh cười nhạt: "Chẳng lẽ trên đời này chỉ có một mình Vô Nan tiên sinh là giải được thôi sao?" Quái khất Nhiếp Phi nói: "Vậy ý của thiếu chủ là đi tìm nơi khác để nhờ giải sao?" "Phải, và mong tiền bối sửa đổi lại lối xưng hô." "Tại sao vậy?" "Thân phận của tại hạ chưa chính thức công nhận, tại hạ không thể nào tiếp nhận lời xưng hô ấy." "Thiếu chủ, mọi việc đều chính xác, chỉ vì một vài nguyên nhân bất lợi nên tạm thời chưa thể nói rõ thôi." Cô gái bịt mặt lạnh lùng nói: "Châu Thanh, ngươi cùng cái bang thân thiết như thế nào?" Châu Thanh ngạc nhiên nói: "Tại hạ không có." "Vậy tại sao vị này lại gọi ngươi là thiếu chủ?" "À, việc này với cái bang không có liên quan gì cả." Quái khất Nhiếp Phi cười lớn nói: "Mổ đây tuy cũng là hạng ăn xin, nhưng không thuộc về môn phái nào cả, tiêu diêu tự tại. Vậy xin hỏi cô nương tên họ là chi?" Cô gái bịt mặt nói: "Việc này khỏi phiền đến ngươi." Quái khách Nhiếp Phi biết đối phương cứng đầu, không thèm hỏi han gì nữa. Châu Thanh suy nghĩ giây lát rồi nói: "Ân đức của nhị vị đã giúp tay, tại hạ xin đa tạ, xin cáo từ." Quái khách Nhiếp Phi trố mắt hỏi: "Thiếu chủ chuẩn bị đi đâu?" Châu Thanh nói cọc lóc: "Tìm người giải cho ra tờ giấy trắng này." "Có cho ăn mài này theo không?" "Không cần đâu." Cô gái bịt mặt không nói không rằng, tung mình đi mất, thần pháp quá ư mau lẹ, tựa như là u linh ma quỷ. Châu Thanh cũng chắp tay vái chào lại quái khất, rồi đoạn tung mình ra đi. Quái khất Nhiếp Phi đứng nhìn bóng dáng của Châu Thanh đến mất hút, lắc đầu lẩm bẩm: "Tánh tình sao giống chủ nhân trước kia quá." Dọc đường, Châu Thanh cứ phân vân suy nghĩ bí mật của tờ giấy. Chàng không cần máy, xong về thân thế của chàng sao rắc rối quá. Địa linh phu nhân từng cho biết, quái khất Nhiếp Phi là kẻ ở của cha chàng trước kia. Vậy cha chàng là ai chứ? Đường đường là vị địa linh phu nhân tiếng vang khắp võ lâm, thế mà cũng tự nhận là kẻ hầu của mẹ chàng. Vậy mẹ chàng là người nào? Tại sao hai người ấy lại bí mật không cho chàng biết nguyên do? Nếu quả thật như thế, người chàng lại mang thêm một món nợ máu khác quan trọng hơn. Việc này có phải trùng hợp không? Hay là nhận lầm ở bên trong? Với thực lực của địa linh cung mạnh đến như thế mà còn phải dè dặt, như vậy đủ thấy kẻ thù là hạng người lợi hại biết chừng nào. Nghĩ tới đây thì bỗng nghe một giọng nói trong trẻo phát ra: "Châu tướng công xin dừng bước." Châu Thanh nghe gọi dừng bước, vừa trông thấy, bỗng chàng kinh dị lạ thường. Thì ra người gọi ấy không phải ai xa lạ, chính là con gái của Vô Nan tiên sinh Trần Thu Tâm. "Trần cô nương, có gì dạy bảo?" Trần Thu Tâm gượng cười nói: "Gia phụ tính tình quái gở đã quen, mong tướng công đừng nên chấp nhất." "Tại hạ không nghĩ gì cả." "Về việc tờ giấy trắng sao?" "Thiếp nói cho tướng công biết điều bí mật ở trong ấy." "Sao? Cô nương có thể cho tại hạ biết được điều bí mật ở trong ấy sao?" "Vâng, đây là ý của lệnh tôn có phải không?" "Không, đó là ý của tiện thiếp muốn làm thế." Châu Thanh không tin, nàng sao lại dám cãi lại ý của cha nàng, tự đến tìm ta để tiết lộ điều bí mật. Chẳng lẽ nàng có mưu kế gì đây sao? Nghĩ vậy chàng buộc miệng hỏi: "Cô nương làm vậy với ý gì?" Trần Thu Tâm cười nhạt: "Không có ý gì cả, chỉ mong báo đáp lại tướng công cứu mạng, vậy thôi." Châu Thanh hớn hở thầm nghĩ: "Vô Nan tiên sinh tính tình quái đản là thế, vậy mà người con gái của ông lại biết điều ở sự đời." Chàng khiêm nhường nói: "Cô nương khỏi bận lòng, tại hạ chỉ dịp mai gặp được mới cứu đấy mà thôi. Nếu không có sự cứu giúp của tướng công, thiếp đã hồn về chính suối rồi. Mong cô nương đừng nghĩ thế mà để cho tại hạ bận lòng. Châu tướng công, tờ giấy trắng ấy trải ra phơi nắng độ nửa canh giờ thì sẽ thấy ra ngay. À, Châu Thanh vui mừng khôn xiết, dội cung tay thi lễ. Tại hạ xin đa tạ cô nương đã chỉ điểm. Châu tướng công chớ quá đa lễ, thôi chúng ta chia tay.